Chiến thần Trấn Quốc, chương 933, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Từ Nhiệm hỏi thẳng, bà ơi, bà hãy nói rõ điều kiện đi. Điều kiện rất đơn giản, còn một thời gian nữa mới kết hôn, Diệp Quân Lâm chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm 3.000 tỷ trước khi kết hôn. Ngô Thị Lan đưa ra các điều kiện, lông mày Lý Từ Nhiệm nhíu chặt, từ giờ cách ngày cưới còn rất ít thời gian, kiếm 3.000 tỷ ở đâu chứ? Đúng rồi, Diệp Quân Lâm có thể dựa vào nhà họ Chí. Lý Từ Nhiệm đồng ý. Vâng, được ạ, 3.000 tỷ thì 3.000 tỷ. Nhưng nên nhớ, không ai có thể giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện trọng sinh, Trịnh Quốc Thắng nhấn mạnh. Đúng, không sai, 6 năm trước cậu ta chỉ trong một năm đã tăng giá trị bản thân lên vài nghìn tỷ, hiện tại chỉ cần dựa vào bản thân cũng kiếm được 3.000 tỷ. Chúng ta cần cậu ta thể hiện lại tài năng của mình khi đó. Sau khi nghe Trịnh Quốc Thắng nhấn mạnh những điểm, Lý Từ Nhiệm biết rằng mình đã bị lừa. Đơn giản là quá khó để Diệp Quân Lâm kiếm được 3.000 tỷ mà không cần dựa vào bất kỳ nguồn lực nào. Sợ rằng Ngô Thị Lan hai người đều đang mong đợi điều này, mới dám phát ra điều kiện như vậy. Từ Nhiệm, cháu đã đồng ý thì đừng nuốt lời đấy nhé. Vợ chồng Ngô Thị Lan cười vui vẻ. Sau khi hai người rời đi, Lý Từ Nhiệm ngồi sụp xuống ghế. Cô tự trách mình vì đã đồng ý quá nhanh. Sao Diệp Quân Lâm có thể kiếm 3.000 tỷ trong thời gian ngắn như vậy được? Nhưng cô đã đồng ý, cô chỉ có thể đến gặp Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nghe xong không nhịn được cười. 3.000 thôi sao, còn tưởng rằng là 300.000 tỷ chứ. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Diệp Quân Lâm, Lý Từ Nhiệm giật mình. Anh tự tin như vậy sao? Cứ như tiền là rác lá che không bằng. Có lẽ anh không nghe rõ điều kiện, không ai có thể giúp anh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Từ Nhiệm nhắc lại lần nữa. Ừ, không có vấn đề gì. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Trong thẻ đen của anh, không biết là có bao nhiêu tỷ. Hoàn toàn có thể lấy tiền đè chết vợ chồng Trịnh Quốc Thắng. Được rồi, vậy anh cố lên nhé, sau này em sẽ dõi theo anh, nhưng không thể cung cấp cho anh bất cứ trợ giúp nào cả. Lý Từ Nhiệm nói, nhưng một thời gian sau, Diệp Quân Lâm khiến cô thất vọng. Anh thật sự không làm gì cả, cả ngày chỉ vui chơi ăn uống. Lý Từ Nhiệm phớt lờ anh và tiếp tục làm việc trong buổi họp fan của Trịnh Thiết Hàm. Sau khi buổi họp fan chính thức được diễn ra, cách chương,